Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 364, Ẩn Man. Tên Tạ Đức Thuận này hơn 40 tuổi, vừa khô vừa xấu, lại còn hơi khỏm, đôi tay nhăn nheo như một gốc cổ thụ già. Hắn nghe đại lão gia truyền tức thì sắc mặt trắng bệch. Hắn không biết tại sao bản thân ấn lối giao tay xong không lâu là bị gọi lên công đường, cho nên tâm kinh đạm chiến tiến vào phòng, thấy khắp nơi đều là máu, sắc mặt càng tái hơn. Cho đến khi thấy thi thể sân hồng trên mặt đất, đặc biệt là gương mặt đầy máu của nàng, thì càng sợ đến nỗi run cầm cập, không dám nhìn nữa, mà quý người quỳ mọp dưới công đường. Dương Lục Chỉ theo thói quen hắng giọng một cái, đưa tay cầm khối gỗ lớn được dùng để làm kinh đường mộc lâm thời, nhưng không ngờ lại bị Tống Vân Nhi giành nhất. Nàng còn trừng mắt nhìn hắn một cái. Dương Lục Chỉ bây giờ mới tỉnh ngộ, là chức đại lão gia của mình đã bị cô nhóc này lâm thời thế chỗ, bèn cười khan một tiếng, đưa tay đẩy khối gỗ đó qua. Thỉnh nàng, hắc hắc, xin thỉnh nàng. Tống Vân Nhi đắc ý cười cười, cầm khối gỗ lên dùng lực vỗ một cái, vang lên một tiếng cực to, khiến cho Tạ Đức Thuận đang quỳ mọp lại sợ giật nảy cả người. Tống Quân Nhi liền hỏi, người nào quỳ ở dưới? Tiểu nhân Tạ Đức Thuận. Tạ Đức Thuận mở miệng hồi đáp xong, đột nhiên cảm thấy không đúng, quay đầu ngẩng lên nhìn Tống Vân Nhi, rồi lại quay sang nhìn Dương Nô Chỉ, hơi nghi hoặc là sao lại là một cô gái thẩm vấn. Tống Quân Nhi vỗ kinh đường mộc, to gan, trên công đường mà dám nhìn thẳng đại lão gia, người đâu? Tống Vân Nhi lấy một chiếc đũa thảy ra đất, kéo ra ngoài đánh 15 trượng cho ta. Dương Lô Chỉ giật nảy mình, quan lão gia Tống Vân Nhi này sao gắt khe dữ vậy, mới động một cái mà đã cho đánh người. Nhưng hắn không hề biết Tống Vân Nhi trước đây thường xem cha nàng là Tống Chi Huyện Thăng Đường, biết rõ quy củ, nếu như người bị thẩm vấn mà không được cho phép lại ngẩng đầu nhìn đại lão gia, như vậy là đã mạo phạm quan uy, nhẹ thì đánh một trận mà nặng thì có thể trị tội. Tống Quân Nhi đang định tìm cơ hội đánh cho tên Tạ Đức Thuận này một trận để lấy uy, để cho tên này không dám khinh nữ đại lão gia nàng, thật thà hồi đáp câu hỏi. Nam Cung Hùng bước lên chộp lấy Tạ Đức Thuận như một con chim ưng cắp một con gà, kéo ra một góc án, đặt lên trên ghế đã được chuẩn bị sẵn. Thạch Thu Giản và Từ Thạch Lăng hai người cầm sẵn côn đánh lộp bộp lên mông Tạ Đức Thuận, khiến hắn kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết. 15 trượng đánh xong, hắn lại bị kéo trở lại đại đường, quẳng cho quỳ xuống. Tống Quân Nhi cười lạnh, thế nào, còn dám ngẩng đầu nhìn bổn lão gia? Dương Lô Chỉ nghe xong suýt chút nữa bật cười phun cả răng giả. Tống Quân Nhi làm ra vẻ nghiêm trang quả thật rất giống một đại lão gia, nhưng lại thấy nàng cứ chừng mắt nhìn hắn. Hắn vội vã thu lại nụ cười. Tạ Đức Thuận dập đầu lia lịa, tiểu nhân không dám nữa, cầu đại lão gia thứ tội. Được, bổn quan bây giờ hỏi ngươi, Xuân Hồng cô nương này có phải là do ngươi giết không? Tiểu nhân oan uổng. Tạ Đức Thuận dập mạnh đầu, tiểu nhân đêm qua nhất mực ở trong phòng ngủ, không có đi đâu cả. Không đi đâu cả, có ai làm chứng? Có ạ. Tạ Đức Thuận ấp úng một hồi, cả đường này cũng không nói được là ai. Điều dần lớn mật, rõ ràng là không có người làm chứng, thế mà dám hí lộng bổn quan. Người đâu? Tống Quân Nhi cho đánh đòn xong, rồi dường như bị nghiện, đưa tay ra lấy đũa định thảy ra đất hạ lệnh. Tạ Đức Thuận nghe vậy giật nảy mình, vội nói. Đại lão gia, tôi nói, là Chu Nhị Nương ở trong vườn. Tôi và nàng ta ngủ chung một chỗ, tiểu nhân nói đây là lời thật, tuyệt không dám là khi phiền. Đại lão gia, thỉnh đại lão gia minh xét. Chu Nhị Nương nào? Chính là cô nương ở trong Lê Xuân Viên của chúng tôi, tên là Chu Nhị Nương. Cô nương ở trong vườn này sao? Tống Quân Nhi liền lén nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tạ Đức Thuận, thấy y tướng mạo bình thường, quần áo phổ thông. Cô nương bán hoa người ta, sao lại để ngủ cùng với ngươi? Chẳng lẽ ngươi cấp tiền được sao? Không, không có. Chu Nhị Nương niên kỷ hơi lớn, doanh số không còn nhiều, muốn hoàn lương thì lại không có ai chuộc thân cho nàng. Thế tôi làm cả đời mà trắng tay không cưới được vợ, cho nên đối tốt với tôi. Nàng ta trong những năm này đã có để dành được chút tiền, cộng thêm với tiền của tôi thì cũng sắp đủ để chuộc thân. Chúng tôi đã bàn kỹ với nhau, chờ cho dù đủ tiền rồi chúng tôi sẽ chuộc thân cho nàng ta để hai người lấy nhau. Nàng ta không cần lễ tiền gì ở tôi hết. Từ đó nếu như đêm nào không có khách bao phòng thì tôi sẽ đến ngủ ở phòng nàng ấy. Tối qua thì sao? Tối qua hai người ngủ chung với nhau à? Dạ, đại lao gia và mọi người đi xong, cửa vườn đóng lại thì hai chúng tôi bèn đi ngủ, từ đó không hề đi đâu. Tống Vân Nhi ngẩn ra, lòng thầm nghĩ. Có nhân chứng sao? Nếu như có nhân chứng chứng minh tối qua, hắn không hề rời khỏi phòng và cũng không có thời gian gây án, vậy thì chứng minh suy đoán của Dương Nô Chỉ là sai. Cho nên nàng bất tự chủ được xoay người nhìn hắn, thấy hắn ngồi đó như một Bồ Tát không nói không cười, mặt ra vẻ đang chờ xem náo nhiệt. Tống Vân Nhi trước giờ đã dưỡng thành tập quán, cái gì không biết không hiểu thì liền hỏi Dương Lưu Trì. Nhưng hiện giờ nhìn biểu tình của hắn thì nàng đang là đại lão gia, nếu như còn cái gì cũng đi hỏi hắn thì đại lão gia này chẳng qua chỉ là bù nhìn, chẳng có ý nghĩa gì cả. Tống Vân Nhi cẩn thận cắn môi ngẫm nghĩ rồi bảo, giải tới Đức Thuận ra ngoài chờ hậu thẩm đem Chu Nhị Nương lên cung đường. Chẳng mấy chốc Chu Nhị Nương bị giải lên quỳ xuống. Dương Nô Chỉ vừa thấy Chu Nhị Nương lập tức hiểu vì sao nàng ta lại cùng hảo hảo với một tên hỏa kế ở nhà bếp. Mặt của Chu Nhị Nương này đầy nếp nhăn giống như áo quần không ủi, lại còn chỗ vàng chỗ trắng, đồ như phòng trước ngực thị thì như hái trái đu đủ to kéo thỏng xuống tới bụng, thịt ở eo lộ ra mấy vòng, chẳng còn phân biệt được đâu là mông đâu là eo nữa. Dương Nô Chỉ và Tống Vân Nhi không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cùng nghĩ, hèn gì chẳng có ai nguyện ý chuộc thân cho thị. Cho dù lão lưu manh tại Đức Thuận có tình nguyện, chẳng qua là có một nữ nhân còn hơn suốt đời làm lưu manh chơi trụi thế thôi. Tống Vân Nhi vỗ kinh đường mộc, quỳ ở dưới là ai? Dân phụ Chu Nhị Nương. Chu Nhị Nương nghe Tống Vân Nhi thẩm vấn tuy vô cùng bất ngờ, nhưng thị dù sao cũng đã từng trải phong trần, chuyện lớn chuyện nhỏ, ly kỳ cổ quái cái gì cũng đã gặp qua không ít. Tuy nữ quan lão gia chưa thấy qua bao giờ, nhưng cũng không kinh hãi như tại Đức Thuận lúc nãy, nhìn được mong muốn ngẩng đầu, cho nên tránh được một trận đòn đau. Bao nhiêu tuổi rồi? Tống Vân Nhi thẩm nghĩ, từ gương mặt này thì thật không thể nào đoán được thị bao nhiêu tuổi, đành phải hỏi thẳng. 42. Dương Nô Chỉ nghĩ, ở cái tuổi này mà còn hành nghề thịt sống, xem ra cũng nên nghỉ hưu từ sớm mới được. Tạ Đức Thuận và ngươi có quan hệ gì? Tống Vân Nhi hỏi rất lão luyện, quanh co vòng vèo chứ không hỏi trực tiếp, rõ ràng là đã không ít lần quan sát chuyện thăng đường. Tôi là vợ chưa cưới của y. Ngươi không phải bán mình trong Thanh Lâu sao? Sao lại có chuyện cưới hỏi? Chúng tôi đã bàn với nhau, chờ đủ tiền thì y sẽ chuộc thân cho tôi. Tôi sẽ lấy y. Tối qua người ở đâu? Chu Nhị Nương hơi nhướng mắt liếc về phía Dương Nô Chỉ ở bên cạnh, lại nhanh chóng cúi đầu. Tối qua bảy lão gia tử của các vị đại gia đến, có cô nương tuổi trẻ xinh đẹp đều ra hầu. Tôi ở nhà bếp phụ giúp Tạ ca và mọi người cho đến khi các vị đại gia rời đi. Bảy lão gia tử của mọi người đi rồi thì sao? Người làm cái gì? Tôi tắm rửa rồi đi ngủ. Ngủ ở đâu? Ngủ trong phòng của tôi cùng với Tạ ca. Ngủ miết với nhau à? Dạ, chúng tôi ngủ với nhau cho tới trời sáng mới dậy. Tống Nguyên Nhi chờ mất, lời khai của hai người này rất khớp, như vậy thì làm sao bây giờ? Nàng bất lực nhìn về phía Dương Nô Chỉ, thấy hắn vẫn như tượng Bồ Tát không nói gì cả. Vốn định hỏi tiếp nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, bèn thò tay xuống dưới bàn giật áo của Dương Nô Chỉ, dậu môi nhìn hắn. Dương Nô Chỉ tủm tỉm cười khe khẽ nói, cái chức quan lão gia này không phải dễ làm đâu. Hừ, Tống Nguyên Nhi giả vờ cười, tiếp đó đanh mặt, nhéo mạnh lên tay hắn, lẩm bẩm nói. Coi huynh còn dám cười muội. Cái nhéo này kỳ thật rất nhẹ, căn bản chẳng đau chút nào. Nhưng Dương Nô Chỉ lại méo mó cả mặt, còn hít hà một hơi dài, khiến cho Tống Nguyên Nhi nhịn không được phải phì cười. Dương Nô Chỉ bây giờ mới kề miệng lại gần tai nàng khe khẽ nhắc. Người làm ở bếp thì cần phải dậy sớm nấu cơm. Có câu chống cừu to không cần dùng chùy lớn đánh, Dương Nô Chỉ chỉ cần khơi gợi, Tống Vân Nhi lập tức phản ứng ngay. Hai mắt phóng quang, cái đầu gật gật, cầm kinh đường mộc vỗ một cái hỏi. Toàn là hồ ngôn, ta hỏi ngươi, tạ ca cái gì đó của ngươi làm nghề gì? Chu Nhị Nương nghe nàng hỏi vậy, thì biết là sự tình không ổn, Lý Nhi đáp. Là một người làm ở nhà bếp của vườn. Ta lại hỏi ngươi, ngươi làm ở bếp các ngươi dạy nấu cơm nấu nước khi nào? Tống Vân Nhi hỏi, tiếp đó lại bổ sung một câu. Ta cảnh cáo ngươi, cái nhà bếp này chẳng phải chỉ có mình hắn là người làm. Hắn rốt cuộc thức dậy đến nhà bếp nhóm lửa thổi cơm khi nào, chỉ cần tra ra là biết. Ngươi mà dám hổ thuyết bát đạo, thì cứ coi chừng bổn lão gia cho ngươi nát miệng. Chán của Chu Nhị Nương ứa đầy mồ hôi, dập đầu binh binh. Tôi nói, người làm trong bếp đều thức dậy vào giờ dần để nhóm lửa thổi cơm. Hôm nay tạ ca đã dậy sớm vào thời điểm này. Tôi còn dặn huynh ấy mặc thêm y phục, hiện giờ trời rất lạnh, đừng để bị cảm. Huynh ấy mặc y phục rồi mới đi. Giờ dần là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, hay còn gọi là canh năm. Thời gian này phù hợp với thời gian tử vong của nạn nhân. Tống Quân Nhi vỗ kinh đường mộc. Hắn dậy đến nhà bếp nấu cơm, cái này thì có gì mà phải giấu, vì sao ngươi lại nói dối? Dạ, là huynh ấy bảo tôi như thế. Sáng hôm nay, Ngô Biết Tam phát hiện Xuân Hồng cô nương chết xong, mọi người đều rất sợ, lo là sẽ bị liên lụy, đều nghị luận ồn ào. Tạ ca liền nói với tôi, nếu như ai hỏi, tối qua huynh ấy ở đâu thì cứ nói là hai chúng tôi ngủ với nhau, tới khi trời sáng mới dậy. Ngươi không hỏi hắn vì sao lại bảo ngươi nói dối à? Tôi không hỏi. Thần tình của Chu Nhị Nương có chút hoảng hốt. Pháp quan thời cổ đại, đoán án thường dựa vào việc tùy mặt mà gửi lời, thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, đem thủ đoạn đoán án này quy nạp thành ngũ thính, tức là từ thính, sắc thính, khí thính, nhĩ thính và mục thính. Nó đơn giản là khi xử án thì phải coi mặt mà bắt hình dong, coi xem phạm nhân nói có phải nói thật hay là không. Cha của Tống Vân Nhi trước đây ở nhà đều thích khoe khoang mình làm sao mà đoán án, cho nên cái trò ngũ thính này Tống Vân Nhi biết khá rõ. Hiện giờ thấy Chu Nhị Nương ngập ngừng ấp úng, ánh mắt láo liên, sắc mặt không ổn, liền biết là nói dối, quát to. Điều phụ to gan, nhìn thân sắc kinh hoàng của ngươi thì rõ ràng đang nói dối, còn tưởng ẩn man được bổn quan sao? Người đâu? Tống Quân Nhi giơ tay định lấy cái đũa, Chu Nhị Nương lợn kêu rối rít. Đại lão gia tha mạng, dân phụ nguyện ý khai ra như thật. Mau nói, Tống Quân Nhi quát. Tôi có hỏi huynh ấy mới đầu thì không chịu nói, tôi liền bực mình. Tôi nói hai chúng ta nếu đã muốn làm vợ chồng, thì huynh cái gì cũng giấu tôi. Nếu có xảy ra chuyện gì, thì tôi biết bịt kín bưng bít. Thì như thế nào, coi sao là vợ chồng được. Huynh ấy thấy tôi bực mình, bây giờ mới ngập ngừng nói rõ nguyên do. Tống Vân Nhi nghe thấy có cửa, vội hỏi. Nguyên do gì, mau nói ra. Huynh ấy nói là biết tối qua Xuân Hồng đã bị mê phiên, tức là bị đổ thuốc mê rồi, muốn nhân cơ hội này thâu thực. Chú thích tức là ăn vụng. Đây là từ lóng ở trong giới lưu manh lầu xanh, thường dùng để đối phó với các kỹ nữ hoặc đối tượng mà chúng bị hại. Tống Vân Nhi nghe không hiểu, nhíu mày hỏi. Người nói cái gì? Cái gì là mê phiên? Cái gì là ăn vụng? Chu Nhị Nương nhướng mắt nhìn Tống Vân Nhi rồi vụt cúi thấp đầu xuống. Xuân Hồng cô nương tối qua không chịu hầu Bành Thất Gia. Bành Thất Gia rất bực mình đánh Xuân Hồng cô nương một trận, còn gọi má má mang tô ma tán tức là thuốc mê đổ cho Xuân Hồng cô nương. Dương Nô Chỉ chợt động tâm, nhớ tới lời Bành Lão Thất nói hắn quay trở lại cùng Xuân Hồng cô nương quan hệ một hồi rồi mới đi. Chẳng lẽ bên trong chuyện này còn có ẩn tình? Tiếp theo đó hắn nhớ tới hai cánh tay Xuân Hồng có dấu bị chèn ép, trên người còn có dấu vết đề kháng và dấu vết miệng bị chèn ép. Ẩn nước cảm thấy không ổn, e rằng án mạng này không đơn giản như vậy. Chu Nhị Nương nói tiếp. Tạ ca muốn mượn cơ hội đó len lén tiến vào phòng của cô ta, nhân lúc cô ta hôn mê mà cùng cô ta làm chuyện nam nữ. Tên Tạ Đức Thuận này thật không bằng châu chó. Tống Nguyên Nhi lại vỗ kinh đường mộc. Ngươi vì sao không cản trở? Tôi nghĩ bản thân hoa tàn ít bướm, Tạ ca chịu chuộc thân cho tôi, nguyên là đã rất ủy khuất cho huynh ấy lắm rồi. Huynh ấy muốn ăn vụng thì cứ để cho huynh ấy ăn, chỉ cần sau này huynh ấy đối tốt với tôi là được. Tốt cái cục. Tống Nguyên Nhi đang trong lúc nóng giận, suýt chút nữa thì phọt mắng ra tràn một câu. Nhưng dù sao thì vẫn thấy nó không nhã, cho nên kịp thời ngừng lại quát. Hắn thâu gia nữ nhân khác là xúc phạm vào vương pháp, ngươi còn che chở cho hắn, đáng bị hỏi tội. Chu Nhị Nương nghe nói bản thân sẽ bị hỏi tội, tức thời hoảng loạn kêu lên. Đại lao gia tha mạng, dân phụ lần sau không dám như vậy nữa. Lần sau? Ngươi còn có lần sau ư? Cho ngươi biết, tên Tạ Đức Thuận này lén vào phòng Xuân Hồng, thâu gian công thành, bèn dùng cáo đấm chết Xuân Hồng cô nương. Tống Vân Nhi quay đầu, chỉ vào thi thể Xuân Hồng nằm cách đó không xa. Người coi đi, Xuân Hồng cô nương hoa dung nguyệt mạo, thế mà bị Tạ ca cái gì đó của ngươi đâm chết tươi rồi, ngươi còn ở đó bao che cho hắn. Chu Nhị Nương không tự chủ, chuyển đầu nhìn về phía thi thể của Xuân Hồng, hoảng loạn kêu lên. Không không, không phải Tạ ca giết, Xuân Hồng cô nương không phải bị Tạ ca giết đâu. Huynh ấy cho tôi biết, khi huynh ấy trèo lên cửa sổ còn chưa chui vào, thì đã nghe bên trong có người đang thâu thực cho nên không dám tiến vào, liền tụt xuống bỏ đi. Huynh ấy ngay cả phòng cũng không vào thì làm sao có thể giết Xuân Hồng cô nương được. Đại lão gia, cầu đại lão gia mình xét. Có người đã đi trước một bước. Nghe lời này, Tống Vân Nhi và Dương Đô Chỉ cùng đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy cả kinh. Tống Vân Nhi vội hỏi, người đó là ai? Tạ ca nói huynh ấy không dám vào, ngay bên trong có người, huynh ấy liền xuống ngay, cho nên không biết người ấy là ai. Đây đúng là tình huống vô cùng trọng yếu. Nếu như lời của Chu Nhị Nương và Tạ Đức Thuận là thật, thì người tiến vào trong phòng Xuân Hồng trước rất có khả năng là hung thủ giết chết nàng ta. Cần phải đề thẩm Tạ Đức Thuận lại một lần. Tống Quân Nhi vỗ kinh đường mộc quát, đưa Chu Nhị Nương ra hậu thẩm, chờ, giải Tạ Đức Thuận lên thượng đường. Chẳng mấy chốc, Tạ Đức Thuận lại bị đưa lên. Hắn thấy Tống Quân Nhi mặt mày âm trầm, nhìn hắn chừng chừng, liền biết là đại sự không ổn, cố lấy vẻ trấn tĩnh, quỳ xuống dập đầu. Tống Vân Nhi lại vỗ kinh đường mộc quát, điều dần lớn mật, ngươi dùng thanh gỗ leo lên cửa sổ, toàn tính gian dâm Xuân Hồng cô nương đã bị đánh thuốc mê, thế mà dám lừa dối bổn quan. Thứ điều dần này không đánh thì không khai, người đâu kéo hắn xuống đánh 30 hẻo trước cho ta. Tạ Đức Thuận nghe nói thế, biết là Chu Nhị Nương nhất định đã khai hết, lòng cảm thán, quả thực vợ chồng như chim cùng một sừng, đại nạn lâm đầu thì tự ai nấy bay. Huống chi, hai người họ hiện giờ vẫn chưa thể coi là vợ chồng, chẳng qua chỉ là một cặp uyên ương hoang dã mà thôi. Hiện giờ nghe Tống Vân Nhi định cho đánh, trong khi 15 hẻo lúc nãy đã đánh hắn mông đít nở hoa, nếu thêm 30 hẻo này đánh nữa, mông đít của hắn nhất định sẽ đi đời, cho nên cả kinh dập đầu lia lịa. Tôi khai, tôi xin khai. Tống Vân Nhi xua tay, lạnh lùng bảo, còn không mau thành thật khai ra. Dạ, tối hôm qua, sau khi các vị đại gia đi rồi, Xuân Hồng cô nương cứ khóc mãi. Sau đó thất gia quay trở lại, tiến vào trong phòng. Tiếp đó tôi nghe trong phòng Xuân Hồng cô nương ầm ĩ, dường như thất gia muốn đồng phòng với Xuân Hồng, nhưng Xuân Hồng nhất định không chịu. Hai người liền trở mặt đánh nhau. Má má chạy lên lầu khuyên giải. Thất gia quát lớn vỗ bàn đá ghế, bảo má má phải đem tô ma tán đến ép cho Xuân Hồng uống. Tống Quân Nhi đối với chuyện của Thanh Lâu không hiểu gì. Vừa rồi Chu Nhị Nương vừa đề cập đến tô ma tán. Tuy từ cái tên có thể đoán đó chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhưng vẫn không nhịn được mà nói. Tô ma tán, cái đó dùng để làm gì? Tạ Đức Thuận hiện vẻ bối rối thấp giọng đáp. Thứ tô ma tán này thường dùng để đối phó với những con sò. Chú thích, sò hay còn gọi là chíp hôi, tiếng lóng để chỉ với những cô gái trẻ mới ra giàng, mới mua về không chịu tiếp khách. Sau khi uống vào thì sẽ tê dại chân tay, vô lực mà ngủ mê đi. Xuân Hồng cô nương đã là người của thất gia, không biết vì sao cô ta lại không chịu, bức cho thất gia phải dùng tới loại thuốc này. Nhưng tôi khi đó nghe tin cũng đã động tâm. Tống Ngôn Nhi hỏi, động tâm gì? Dạ, tôi nhất mực ưa thích Xuân Hồng cô nương, nhưng tôi không có tiền cũng không tướng mạo. Xuân Hồng cô nương từ đó giờ chưa bao giờ nhìn tôi lấy nửa con mắt. Tôi biết sau khi uống tô ma tán vào, chỉ ít sẽ bị tê dại ngủ vùi 5-6 canh giờ. Trong khi đó thất gia từ đó đến giờ không bao giờ lưu lại trong viện. Chờ ông ta làm xong chuyện đó bỏ đi, tôi bèn định len lén tiến vào. Nhân lúc cô ta hôn mê thì gian dâm cô ta. Vì, Tống Nguyên Nhi đỏ mặt phun cái vèo, mắng. Ngươi là đổ vô sỉ, tiên lý nan dung, chết không toàn thây. Dạ, tiểu nhân biết mình sai rồi. Nói tiếp, Tống Nguyên Nhi quát. Dạ sáng hôm nay tôi thức dậy sớm hơn bình thường nửa canh giờ. nói với nhị nương là muốn xuống nhà bếp sớm một chút để nhóm lửa nấu cơm, rồi đi ra ngoài. Lúc đó cửa vườn đã khóa rất yên tĩnh. Chờ một chút, Tống Ngôn Nhi ngắt lời hắn. Ngươi bình thường canh mấy thức dậy, sáng nay thức dậy lúc nào, nói chính xác. Tống Vân Nhi theo Dương Lô Chỉ phá án nhiều lần đã thâm sâu thể hội được việc tra rõ thời gian chuẩn xác có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với việc phá án. Và khi nàng hỏi vậy thì đã nhận được ánh mắt khen ngợi của hắn. Tạ Đức Thuận khai, lúc thường thì khoảng giờ dần ba khắc sẽ dậy, trước giờ mão thì nấu cơm. Sáng hôm nay tôi muốn làm chuyện đó nên thức dậy sớm hơn nửa canh giờ. Cảng canh năm vừa đánh một lúc là tôi đã dậy. Dương Lô Chỉ thầm nghĩ, Xuân Hồng chết vào canh năm, như vậy có thể tiến thêm một bước chứng minh Tạ Đức Thuận đã nhìn thấy người ở trước phòng của Xuân Hồng. Người này có khả năng chính là hung thủ. Tạ Đức Thuận khai tiếp, tôi khiêng một cây gỗ từ góc vườn đến dựng sau cửa sổ phòng của Xuân Hồng cô nương, sau đó trèo lên mở cửa sổ. Tống Ngôn Nhi chen lời hỏi, cửa sổ cô ta không khóa sao? Không khóa, vườn của chúng tôi có tường cao bao quanh, lại có gác cổng, người ngoài tiến vào không được. Hơn nữa hiện giờ trời không lạnh lắm, những cô nương ngủ ở lầu 2 đều mở cửa sổ cho thoáng khí. Có lẽ đó là phương tiện khơi gợi lên lòng dục cho tên sắc ma này. Dương Lô Chỉ nghĩ, tuy Xuân Hồng là kỹ nữ, nhưng cho dù là kỹ nữ thì cũng có quyền lợi bất khả xâm phạm về tính dục. Nhân lúc nữ nhân người ta hôn mê mà vào thâu gian, chẳng khác nào là cưỡng gian. Và cưỡng gian kỹ nữ thì cũng phải chịu trách nhiệm hình sự. Điểm này thì vô luận là kim hay cổ đều như nhau. Tạ Đức Thuận nói tiếp, tôi trèo lên xem, lén lén mở cửa xong, vừa định leo vào thì nghe thấy trên giường ở trong đó có động tĩnh. Tôi vừa vã phục sát cửa sổ không dám động đậy. Ngưng thần nghe ngóng một hồi thì nghe được trong đó có tiếng của một nam nhân đang hì hà hì hục, chính là đang ở trên giường cùng Xuân Hồng làm chuyện đó. Tống Ngân Nhi đỏ mặt chu môi, quay đầu nói với Dương Lôi Chỉ, ca, tới lượt huynh hỏi. Dương Lôi Chỉ không ngờ cha cha hỏi hỏi cuối cùng ra tới tình tiết này, và đối với một tiểu cô nương mới 16 tuổi thì nhất định sẽ là không hỏi, cho nên đã lời mấy chuyện ấy, gật đầu bảo, như vậy đi, Kim sư gia và mọi người chưa tới, mỗi tạm thời làm hình danh sư gia của ta, giúp ta ghi kỷ lục được không? Dạ, Tống Ngân Nhi đáp ứng, bước ra lấy giấy bút rồi ngồi cạnh Dương Lô Chỉ ghi biên bản. Dương Lô Chỉ hỏi tiếp, ngươi có nhìn thấy người trong đó không? Không nhìn thấy, trên giường có màn trướng đã che lại. Vậy ngươi có thể từ thanh âm người đó mà phân biệt được là ai không? Tạ Đức Thuận lắc đầu, hắn chỉ làm chuyện đó rồi phát ra những tiếng rên rỉ hì hục, không hề nói chuyện cho nên tôi không nhận ra được. Vậy ngươi có đoán được là ai không? Tạ Đức Thuận cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi đáp, tôi đoán không ra. Loại thâu thực này rất phổ biến, chỉ cần các cô nương uống say rượu, ngủ vùi, không có khách nghỉ lại, thì cửa vườn một khi đã đóng, móng rùa, người làm, đầy tớ đều nghĩ cách lẻn vào thâu thực. Mẹ ơi, cái thứ thâu gian này còn trở thành phong tục của kỹ viện nữa sao? Dương Lô Chỉ nghĩ, vừa tức lại vừa buồn cười. Vậy tú bà không quản sao? Đương nhiên là muốn quản. Nếu thâu thực mà bị má má biết được, chẳng những sẽ bị đánh cho một trận, còn khấu trừ một tháng tiền lương đền cho cô nương người ta. Nếu như cô nương không muốn chịu ta, cứ muốn báo quan, thì chỉ còn cách giao cho quan phủ theo pháp mà phạt. Nhưng theo tôi biết thì không có cô nương nào lại tuyệt tình như vậy. Tối đa là yêu cầu đền cho cô nương chút tiền. Nếu gặp người ác bụng một chút thì đòi tiền đền khá. Thường thường thì mấy tháng tiền công cũng không đủ đền bù. Nhưng dù xử phạt rất nghiêm thì vẫn có người lén lén thâu thực. Như vậy cũng đúng, ai ai cũng có tâm lý cầu may. Nếu bị bắt gặp thì coi như xui xẻo, còn không bị bắt gặp thì là số hên. Dương Lô Chỉ bảo, hành vi thâu gian này của các ngươi là xúc phạm vương pháp, các ngươi chẳng biết hay sao? Tạ Đức Thuận hơi bất ngờ, mở tròn mắt. Lần đầu tiên hắn nghe thâu gian kỹ nữ là phạm pháp. Lúc này vết thương trên mông của hắn đau nhói, nhớ tới vừa rồi nhìn thẳng vào đại lao gia đã bị đánh đòn, sao giờ lại mạo phạm nữa? Cái mau bệnh này, hắn vội vã cúi thấp đầu xuống. Nhưng hiện giờ không phải lúc truy cứu sự tình này, Dương Lô Chỉ bảo, nói tiếp đi. Dạ, tôi nghe nói bên trong có người, biết là có kẻ đến trước, xem ra là từ cửa trước tiến vào. Tôi hy vọng hắn có thể sớm hoàn thành chuyện đó mà bỏ đi, lưu chút thời gian để tới lượt tôi. Nhưng chờ một lúc mà người đó dường như không chịu ngừng nghỉ, xong rồi nghỉ một chút thì lại làm tiếp ngay. Tôi đoán là thời gian làm việc đã tới, liền đến nhà bếp nhóm lửa trước, định chưng bánh bao xong rồi quay lại. Do đó tôi không vác cây gỗ đặt ở đó về chủ phòng, mà cứ để đó đi về nhà bếp. Giờ nó chỉ hỏi, sau đó thì sao, sau đó người có quay lại không? Hắn tẩm đoán là y sẽ không quay lại, nếu không tại sao cây gỗ kia vẫn nằm y chỗ cũ. Quả nhiên, Tạ Đức Thuận đáp, không có, nhân vì tôi vừa đến nhà bếp, thì má má đã đến bảo tôi làm cái này làm cái kia. Vốn tôi qua má má dặn tôi chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút, hôm nay định mang các cô nương tới tỷ bà Nham để xem tiên nữ tiết, cho nên tôi không thể rảnh để lẻn đi được. Không ngờ lại xảy ra chuyện này, thành ra chuyện đi chơi cũng không thể thực hiện được. Cây gỗ cứ dựng ở đó, ngươi không lo là người khác sẽ phát hiện hay sao? Cũng không cần phải lo, vì không ai biết là tôi vác lại. Dương Nội Chỉ cười thầm trong bụng. Tạ Đức Thuận này tự cho là việc mình làm ẩn mật không ai biết, không ngờ lại gặp phải một anh pháp y thời hiện đại, từ vân tay điều tra ra chuyện của y. Điều này thật ra là cung ứng với câu, nếu muốn người ta không biết, thì trừ phi mình đừng làm. Dương Nội Chỉ lại hỏi, sau đó thì sao? Tôi nhất mực bận rộn ở nhà bếp, cho đến khi trời hừng sáng, Ngô Viết Tam phát hiện Xuân Hồng cô nương bị người ta giết chết ngay tại phòng. Trong vườn liền đại loạn, tôi chạy lên xem, thấy trong phòng đầy máu. Tôi đoán là Xuân Hồng bị nam nhân lúc khuya giết chết, nhưng tôi không dám nói, sợ mà má biết tôi thâu thực lại đánh tôi một trận, rồi còn phạt tiền tôi một tháng nữa. Như vậy là tôi không thể nhanh chóng kiếm đủ tiền chuộc thân cho nhị nương. Do đó tôi đem chuyện ấy báo cho nhị nương biết, bảo nàng ta làm chứng cho tôi. Dương Nô Chỉ hăng hắc cười lạnh. Ngươi cho là bổn lão già ngốc nghếch hay sao? Cho rằng người bịa ra chuyện hoang đường này là có thể lừa gạt bổn quan. Như vậy người đã sai, còn sai nặng hơn nữa. Dương Nô Chỉ nói lời này là muốn thăm dò coi lời hắn khai đây có phải thật hay không. Tạ Đức Thuận đại kinh thất sắc, quỳ mọp xuống dập đầu lia lịa. Đạo nhân nói câu nào cũng là thật, tuyệt không có nghi phiến đại lão gia. Ừ, kỳ thật căn bản không có nam nhân đó, là tự người thâu gian Xuân Hồng, bị Xuân Hồng cô nương phát giác, sợ bị phạt tiền công, thậm chí tống giang, cho nên đã tặng tay giết người diệt khẩu, dùng kéo đâm vào cổ cô ta, có phải hay không? Dương Nô Chỉ dùng loại phân đoạn này suy luận, thật ra là một trong các cách lược thẩm vấn, xem coi đối phương phản ứng như thế nào, từ đó mà đoán xem đối phương nói có phải thật hay không. Tiểu nhân oan uổng a. Tạ Đức Thuận nghe Dương Nô Chỉ đem án mạng đổ lên đầu hắn, tức thì đại kinh thất sắc, vội vã dập đầu. Loại đương nhiên phán đoán này ở trong phương pháp thôi định có tội của thời cổ đại là rất phổ biến, cộng thêm các loại thủ đoạn hình tấn bức cung và hợp pháp thì có thể không sợ y không thừa nhận, cho nên Tạ Đức Thuận lúc này sợ tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Dương Nô Chỉ hỏi, nam nhân đó chỉ có mình ngươi nghe thấy, có hay không chỉ toàn bằng cái miệng của ngươi? Chẳng nghe lần ngươi nói có là có, hay sao? Bổn quan hiện tờ hoài nghi, ngươi chính là nam nhân đó. Căn bản chẳng có nam nhân nào khác nữa. Thời gian ngươi đến hiện trường, so ra với thời gian Xuân Hồng bị giết trùng hợp, chứng cứ xác đáng, ngươi còn muốn ngoan cố hay sao? Chẳng lẽ con muốn động hình ngươi mới chịu nhận? Tạ Đức Thuận không biết nên hồi đáp như thế nào, chỉ biết dập đầu cho rằng mình bị oan. Dương Nô Chỉ cười lạnh. Nếu như ta động hình bức cung khiến người thừa nhận sẽ khiến người không phục. Được, chờ bổn quan tra ra bằng chứng xong sẽ hỏi người tiếp. Coi đến lúc đó người còn lời gì để nói nữa không? Giải hắn xuống chờ hậu thẩm. Tạ Đức Thuận cứ luôn miệng kêu oan, bị áp giải xuống dưới. Tống Vân Nhi hỏi. Ca, tên Tạ Đức Thuận này nói dối thật sao? Xuân Hồng thực sự bị hắn giết à? Dương Nô Chỉ lắc lắc đầu. Nói thật thì điểm này còn chưa rõ ràng. Nhưng mà đã tra đủ chứng cứ, hắn đến hiện trường tội ác. Hơn nữa cùng một lúc với chỗ nạn nhân bị giết, hắn lại toan tính thâu gian Xuân Hồng, vì để diệt khẩu mà giết người, có động cơ sát nhân. Cho nên, đến hiện giờ, hắn là người hiểm nghi lớn nhất. Tống Nguyên Nhi gật gật đầu. Rất có đạo lý, nhưng mà muội vẫn cảm thấy hắn chỉ lo bị phạt tiền công mà dẫn tâm giết người diệt khẩu. Động cơ này có vẻ hơi miễn cưỡng. Dương Nô Chỉ cười. Động cơ có hợp lý hay không thì phải xét dựa trên cái người thực hiện hành vi ấy. Có lúc hành vi của một người rất khó lý giải đối với một vài người. Có những án mạng có động cơ giết người xem ra rất tức cười, thậm chí là chẳng cần thiết, Ví dụ như chỉ vì để cướp chút tiền xài, thậm chí không đủ ăn một bữa cơm, mà hung thủ vì diệt khẩu vẫn giết người như thường. Loại người này đối với sinh mệnh của người khác coi rất nhẹ. Tống Quân Nhi ngẫm nghĩ. Cái đó cũng phải. Nếu như nam nhân đó là do Tạ Đức Thuận bịa ra, tên gia hỏa này quả thực là có đầu óc. Nhưng mà nếu như hắn nói thật thì sao? Nếu như có nam nhân trong phòng Xuân Hồng, trước hắn. Đúng, Dương Nô Chỉ đáp, điều này hoàn toàn có khả năng. Án mạng này có rất nhiều điểm khả nghi. Nếu như do Tạ Đức Thuận làm, thì Xuân Hồng vẽ ra dấu chữ vuông ấy chẳng có liên hệ gì với hắn. Hắn cũng không phải họ Phương. Trong danh tính cũng không có phần cấu tạo nào của chữ khẩu. Cho nên chúng ta vẫn phải tiếp tục điều tra. Đúng vậy à, Tống Vân Nhi nói. Vậy chúng ta hiện giờ làm như thế nào? Dương Nô Chỉ xua xua tay không hồi đáp. Hắn đang cần thời gian suy nghĩ. Nam nhân mà Tạ Đức Thuận đề cập đến là ai đây? Là hung thủ Xuân Hồng họa ra đồ án để ám chỉ hay sao? Nếu là đúng thì phạm vi điều tra có thể thu hẹp lại. Vừa rồi Tống Vân Nhi đi điều tra thì biết được. Trong Lê Xuân Viên này có ba người họ Ngô, đều là móng rùa trong vườn. Hai người họ Lữ thì đều là cô nương. Nếu như người đến trước Tạ Đức Thuận đang làm chuyện nam nữ với Xuân Hồng, đó là hung thủ, thì có thể bài trừ hai nữ nhân họ Lữ, tập trung trọng điểm điều tra vào ba nam nhân họ Ngô. Nhưng trước khi thẩm tấn ba tên họ Ngô, Dương Nô Chỉ quyết định đề thẩm Bành Lão Thất trước, vì y có rất nhiều vấn đề cần phải tra xét. Dương Nô Chỉ lệnh cho đem giam Tạ Đức Thuận lại, rồi gọi Bành Lão Thất lên đại đường. Bành Lão Thất không ngờ Dương Tước Gia hỏi đi hỏi lại, cuối cùng lại hỏi lên trên đầu hắn. Vì dù sao, hắn cũng là kẻ có người thân bị hại, cho nên mặt mày đầy nghi hoặc bị đưa đến đại đường. Dương Nô Chỉ cho ngồi, vì khi không có chứng cớ chứng minh Bành Lão Thất phạm pháp, hắn khách khí đối với y một chút. Dù gì thì y cũng là em trai ruột của Bành Lão Gia Tử, và cũng là biểu thúc của Hữu Bố Chánh Sứ Tứ Xuyên. Bành Lão Thất thấy Dương Nô Chỉ cho mình ngồi trả lời, khối đá trong lòng bây giờ mới coi như được bỏ xuống, liền hỏi: Tước gia, án tình tiến triển như thế nào? Có phát hiện được tung tích tội phạm hay không? Dương Nô Chỉ đáp: Sơ bộ suy đoán hung thủ chính là người trong Lê Xuân Viên. Bành Lão Thất vội hỏi: Là ai? Còn chưa tra rõ, do đó mới thỉnh Tước gia đến để giúp tra án. Ta có thể giúp gì được á? Dương Nô Chỉ khẽ cười. Tuy nói hung thủ rất có thể là người trong Lê Xuân Viên, nhưng không bài trừ có người ngoài chỉ xử y giết chết Xuân Hồng cô nương, đặc biệt là những người đã phát sinh xung đột với Xuân Hồng cô nương tối qua. Bành Lão Thất thất kinh, nhìn Dương Nô Chỉ ngẩn người sau một lúc. Lời này của Tước gia khiến bị nhân nghe mà không hiểu lắm. Vậy sao? Dương Nô Chỉ vẫn mỉm cười như cũ. Lời này chỉ tùy tiện hỏi người trong vườn thì ai ai cũng đều nghe rõ, vì sao chỉ có mình Thất gia là nghe không rõ? Bành Lão Thất lại càng rúng động hơn, do dự một chút thăm dò. Như vậy có nghĩa là Tước gia hoài nghi ta sao? Hắc hắc, như vậy thì phải xem coi chuyện của Thất gia tối qua có chỗ nào đáng để bổn quan hoài nghi hay không. Bành Lão Thất biến sắc nói: Ta tối qua đã phát sinh cãi cọ với Xuân Hồng cô nương, bởi vì cô ấy đắc tội với Tước gia, miễn khiến cho ngài tức giận bỏ đi. Tôi mắng cô ta là không biết chuyện. Cô ta nói tôi không phải là người, không nên dùng nữ nhân của mình đi lấy lòng người khác, nói muốn hồi hôn không chịu lấy tôi nữa. Bành Lão Thất nói đến đây mặt hơi đỏ. Chuyện này Tước gia ngày sáng nay đã giáo huấn tôi rồi, nhưng tối qua tôi không biết tình huống này, lại uống hơi nhiều, vốn đang tức khí là nàng ta không giúp tôi mở mặt mở mày, lại nghe nàng ta muốn hồi hôn không chịu lấy tôi nữa. Tôi vừa tức vừa gấp cho nên đã đánh nàng ta. Dương Nô Chỉ thu lại nụ cười. Thật ra không phải là người hay thô lỗ với nữ nhân chứ. Bành Lão Thất cúi đầu buồn bã nói. Đánh nàng ta xong tôi rất hối hận. Nàng ta lại khóc bảo tôi đi, nói là không muốn thấy tôi nữa. Tôi rất hối hận và cũng lo lời của nàng ta là thật. Bởi vì tôi thực sự thích nàng ta, tôi không thể không có nàng ấy. Cho nên tôi đã dịu ngọt dỗ dành nàng ấy, nhưng nàng ấy không chịu nghe. Tôi không còn biện pháp nào khác, liền muốn cùng nàng ấy động phòng. Dương Nô Chỉ gật gật đầu, lòng nghĩ tục thoại có câu: Phu thê đầu giường cãi nhau, cuối giường lại hợp. Cái chiêu này của ngươi đổi thành phu thê bình thường thì có thể sẽ hữu hiệu. Vì sau một phen mưa gió, chỉ cần ôn nhu một chút, dỗ dành một chút, thì nữ nhân có giận dầu sôi lửa bỏng mấy cũng sẽ tiêu tan. Nhưng đó là mâu thuẫn nội bộ của vợ chồng thường. Trong khi Ngươi vì muốn lấy lòng nam nhân khác mà đem nữ nhân của mình hai tay dâng lên. Nữ nhân của ngươi nếu như có chút cốt khí thì khẳng định sẽ không tha thứ cho ngươi. Cái đó trở thành mâu thuẫn địch ta. Ngươi muốn dùng phương pháp này để hóa giải chỉ sợ sẽ không có hiệu quả. Bành Lão Thất cúi đầu nói tiếp. Tôi vốn cho nàng ta đã phục tỉnh tiểu thang, có chứa xuân dược thì sẽ dễ dàng đắc thủ. Không ngờ tôi cởi y phục lên giường ôm nàng ta lại lớn tiếng gào thét, vừa đá vừa đánh tôi, sống chết không chịu. Do đó người đã bịt miệng cô ta, giữ chặt tay cô ta, muốn thực hiện hành vi bá vương ngạnh thương cung. Sơn Hồ Chỉ nhớ tới vết thương ở tay và những vết thương do đề kháng trên người Xuân Hồng. Tất ra dùng thủ đoạn này đối phó với nữ nhân của mình có hơi thái quá rồi. Bành Lão Thất ngẩng đầu nhìn Dương Nô Chỉ mặt đỏ bừng. Ta là tình bất đắc dĩ mà thôi. Dương Nô Chỉ thở dài. Xuân Hồng cô nương tuy xuất thân trốn gió bụi, nhưng tính tình thập phần cương liệt. Thất ra xem ra không đắc thủ được đâu. Bành Lão Thất hơi ngạc nhiên, sao cái gì Xương Tước gia này cũng biết hết. Xem ra không có thể giấu được gì cả. Bèn thành thật gật đầu. Đúng, do đó trong lúc tôi nóng giận đã gọi tú bà mang tô ma tán đến cho nàng ấy uống. Sau đó dược hiệu phát tác, nàng ấy mê mệt ngủ đi. Bây giờ tôi mới đắc thủ. Dương Đồ Chỉ hừ lạnh thầm nghĩ. Nếu không phải ngươi đem cái tô ma tán gì đó thuốc người ta, hung thủ làm sao dễ dàng đắc thủ giết người được. Thủ từ góc độ này mà xét thì lão tiểu tử này không thoát khỏi quan hệ với cái chết của Xuân Hồng. Đương nhiên nếu như hắn tự giết luôn Xuân Hồng cô nương, vậy thì càng chạy không thoát tội. Đối với hành vi dùng tô ma tán làm Xuân Hồng hôn mê rồi gian dâm của Bành Lão Thất, nếu như ở thời hiện đại thì 100% bị liệt vào tội cưỡng gian. Nhân vì hai người chưa thành thân, không hề tồn tại, vấn đề cưỡng gian cấu thành vấn đề phạm tội trong hôn nhân. Chú thích, hiện giờ luật pháp của nhiều nước quy định, dù hai người có quan hệ hôn nhân, nhưng nếu cưỡng gian thì vẫn cấu thành tội phạm. Có nghĩa là chồng nó muốn ngủ với vợ, nhưng mà vợ không đồng ý mà chồng cố tình, thì vợ nó có quyền quyện vợ, kiện chồng là cưỡng gian vợ. Điều này thì chỉ có ở các nước phương Tây thôi, chứ ở Việt Nam thì mơ đi. Nhưng mà hiện giờ là Minh Triều, do nạp thiếp không cần binh môi tránh thú, chẳng có nghi thức, pháp định gì cả, cho nên không thể phán đoán loại cưỡng gian này là trong hôn nhân hay ngoài hôn nhân. Từ chuyện Bành Lão Thất đã nói rõ với Xuân Hồng là Sang Xuân sẽ chuộc thân cho nàng về quá môn. Người trong trấn ai cũng biết Xuân Hồng là tiểu thiếp chưa cưới của Bành Lão Thất, cho nên coi như giữa hai người đã có quan hệ hôn nhân thực sự, loại hành vi trong quan hệ hôn nhân này đã định thành cưỡng gian là không hợp lý, cho nên không thể khép tội Bành Lão Thất. Ba cái trò lằng nhằng quy định về mặt luật pháp này, Dương Nô Chỉ không muốn thâm cứu. Hắn hiện giờ chỉ muốn tra xem rốt cuộc ai là kẻ giết chết Xuân Hồng cô nương, rồi bắt trói hung thủ đi trị tội. Dương Nô Chỉ hỏi Bành Lão Thất, sau khi người đắc thủ rồi thì sao? Tôi vốn lưu lại cạnh nàng ấy để chiếu cố, nhưng gia huynh đã nghiêm cấm tôi lưu lại thanh lâu, cho nên dặn dò má má xong tôi bỏ đi. Người ly khai khi nào? Hơn canh 4 hay gần canh 5? Dương Nô Chỉ động tâm, thời gian này rất gần với thời gian tử vong của nạn nhân mà hắn đã tính toán. Nhân vì căn cứ hiện tượng thi thể mà suy đoán thời gian tử vong thì thường rất mơ hồ, sai lệch 1-2 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Hơn nữa, càng chết lâu thì độ sai lệch càng lớn. Sau đó, nếu như phải lấy ngày tuần hoặc thậm chí tháng ra để suy đoán, cho nên Xuân Hồng hoàn toàn có khả năng tử vong lúc Bành Lão Thất ly khai vào sau canh 4 gần canh 5. Và cũng có thể nói là Bành Lão Thất cũng có mối hiểm nghi phạm tội cực lớn. Dương Lôi Chỉ lại hỏi, lúc người ly khai có ai nhìn thấy không? Mà má biết, còn có Long Lão Hán gác cửa cũng nhìn thấy, ông ta mở cửa cho tôi. Dương Lôi Chỉ nhìn Bành Lão Thất chằm chằm, đột nhiên hỏi một câu, lúc người đi rồi, Xuân Hồng cô nương còn sống hay không? Bành Lão Thất lập tức đứng dậy mở to mắt. Tước gia, ngài không thể tùy ý oan uổng bổn nhân nha. Dương Lôi Chỉ khoát tay, kỳ ý y tiếp tục ngồi, bây giờ mới bảo. Chẳng phải bổn quan oan uổng ngươi, chỉ là ngươi phải chứng minh ngươi không phải hung thủ. Vì sao? Bành Lão Thất nghe bản thân có khả năng bị chụp cái mũ hung thủ lên đầu, tức thì khẩn trương, vội vàng hỏi. Nhân vì ngươi là người cuối cùng gặp Xuân Hồng. Ngươi đi rồi, Xuân Hồng bị phát hiện là có người giết chết. Ngươi nói coi, ngươi có bị hiểm nghi hay không? Lời này giống như là cương đao đâm thẳng vào tim của Bành Lão Thất, khiến y tức thời lạnh toát cả mồ hôi. Nếu chuyện như vậy mà đổi thành ai cũng đều sẽ hoài nghi. Bành Lão Thất nhớn cổ lên. Lúc tôi đi, Xuân Hồng cô nương vẫn còn hoàn hảo. Ai có thể chứng minh điều này? Chứng minh? Bành Lão Thất hơi hoảng loạn. Người trong vườn xem ra có thể chứng minh. Ai ở trong vườn này? Cái đó thì làm sao tôi biết được? Lúc đó tôi đã đi rồi mà. Nhưng mà bọn họ dù gì thì cũng có người phải mang nước hay thứ gì đó cho Xuân Hồng chứ. Đúng rồi, hỏi qua nha hoàn, người hầu, bọn họ khẳng định là có người tiến vào trong. Không có, người đầu tiên tiến vào trong là bọn móng rùa, là tên Ngô Biết Tam tiến vào, lúc sáng nay phát hiện thi thể. Nói đến đây, tâm của Dương Nô Chỉ chợt động. Đúng à, trước khi Xuân Hồng tử vong, người cuối cùng nhìn thấy cô ta là Bành Lão Thất. Bành Lão Thất có hiểm nghi gây án, vậy còn tên Ngô Biết Tam phát hiện thi thể đâu? Chẳng lẽ hắn không nằm trong diện hiểm nghi hay sao? Có khi nào hắn làm giặc rồi lại hò hét bắt giặc không? Hơn nữa Ngô Biết Tam vừa khỏe lại là họ Ngô, cũng là cái họ có chiếc khẩu thành một bộ phận cấu thành, phù hợp với hình vẽ do Xuân Hồng dùng ngón tay viết lại. Chờ một chút phải đề thẩm hắn cho rõ. Suy luận này của Dương Nô Chỉ là do căn cứ điều tra của Tống Vân Nhi mà ra. Đương nhiên không thể bài trừ khả năng có người nói dối, giống như Tạ Đức Thuận vừa rồi vậy. Bành Lão Thất thấy Dương Nô Chỉ nhìn y kỳ quái càng gấp hơn. Tôi thực sự không giết Xuân Hồng, vì sao tôi phải giết nàng ta? Nàng ấy là tiểu thiếp chưa quá môn của tôi mà. Người khẳng định là có lý do để giết cô ta. Ví dụ như các người trong lúc cãi cọ, ngươi nhất thời đã chủ động lỡ tay giết nàng ta. Nàng ta phụ dược ngủ mê rồi. Ai cấp cho cô ta phục dược? Dương Nô Chỉ khẳng định là do Bành Lão Thất ép uống. Nhân vị Xuân Hồng là hoa khôi của Lê Xuân Viên, là cây tiền của Tú Bà. Điều càng trọng yếu hơn là Xuân Hồng là vợ chưa cưới của đệ đệ của đại tài chủ lớn nhất trong trấn. Dĩ nhiên, Tú Bà không dám đắc tội. Quả nhiên, Bành Lão Thất thật thà khai. Tôi bảo má má mang thuốc đến rồi tự tay tôi ép nàng ta uống. Điểm này thì y không có biện pháp gì khai láo, nhân vì chỉ cần hỏi Tú Bà là biết ngay hắn có nói dối hay không. Lúc người ép cho cô ta uống thì bên cạnh còn có ai không? Vấn đề này cũng không tiện nói dối. Nếu nói có người, thì người ta hỏi là ai thì phải khai ra. Do đó Bành Lão Thất ngẫm nghĩ, cuối cùng thật thà hồi đáp. Không có, mà má mang tô ma tán lại rồi đóng cửa bỏ đi. Tự tôi đã ép cho nàng ta uống. Hắc hắc, một mình ngươi thì làm sao mà đổ thuốc. Nàng ấy uống say rồi, lực phản kháng không lớn. Tôi đè nàng ấy xuống bóp mở miệng để đổ thuốc vào. Bành Lão Thất nói lời này có thể ấn chứng với dấu vết bị ép trên miệng và dấu xuất huyết cùng vết dập bên trong vòng miệng của Xuân Hồng cô nương. Xuân Hồ Chỉ hỏi, đổ thuốc xong rồi bao lâu thì phát sinh hiệu lực? Thường thường tàn một nén hương. Hắc hắc, thật ra dường như rất quen với loại thuốc này à. Xuân Hồ Chỉ nhìn Bành Lão Thất chừng chừng, nhìn đến mức y dựng cả tóc gáy. Bành Lão Thất khàn giọng nói, tôi cũng nghe người khác nói lại thôi. Xuân Hồ Chỉ không tiếp tục truy vấn vấn đề này nữa, nhưng vẫn khư khư giữ sự hiểm nghi phạm tội không tha dành cho Bành Lão Thất. Thật ra, thời gian tàn nén nhang đó thì ngươi làm gì? Tôi chẳng làm gì cả, cứ ngồi cạnh đó cầu xin Xuân Hồng, mãi cho tới khi dược tính phát tác. Sau đó tôi quan hệ với cô ta một hồi rồi bỏ đi. Dương Lô Chỉ tìm không được chỗ hở trong lời của y, ngẫm nghi một lúc rồi bảo, ta cần lấy một ít máu của ngươi. Nói xong, đưa ra dụng cụ trích máu cắt vào ngón tay Bành Lão Thất lấy mẫu máu của y. Bành Lão Thất không hiểu Dương Nô Chỉ lấy máu của y làm gì, nhưng không dám hỏi nhiều. Chỉ hy vọng như vậy sẽ giúp tẩy thoát oan khuất của bản thân. Sau khi lấy mẫu máu xong, Dương Nô Chỉ nói, thật ra, người nói đây có phải là lời thật hay không thì ta phải cần lý giải một chút. Chờ lát nữa, có thể còn có lời muốn hỏi thật ra ngươi. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Nói xong, đưa mắt ra hiệu cho Nam Cung Hùng. Nam Cung Hùng hiệu ý, gọi hai hộ vệ đến kề sát Bành Lão Thất. Bành Lão Thất áp tay lên tờ giấy ghi khẩu cung do Tống Quân Nhi ghi. Vừa định đi thì phát hiện hai hộ vệ sau lưng mình, hơi ngẩn ra. Vừa rồi khi lên đây, hắn đi cùng Bành Hạ Hỷ, không có người áp giải. Sao giờ khi hỏi xong, dường như lại biến thành tội phạm, bị áp giải thế này? Hắn quay lại nhìn Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ thở dài. Thật ra, người là người cuối cùng gặp người chết, trên người của nàng lại có dấu vết giằng co. Người cũng đã thừa nhận là phát sinh đánh đấu với nàng ta, nên không loại trừ khả năng trong lúc tức giận ngươi không kiềm chế được mà lỡ tay giết người. Do đó, ngươi thuộc vào diện hiệp nghi phạm tội trọng đại. Trước khi trả rõ chân tướng, ta chỉ có thể tạm giam ngươi lại, xin thứ lỗi. Sắc mặt của Bành Lão Thất tái ngắt, rên rỉ quỳ sụp xuống đất. Tước gia, cậu xin ngài bình xét, tôi thực không có giết Xuân Hồng đâu. Ta quan tâm yêu thương nàng ấy, sao lại giết nàng ấy được? Ngươi quan tâm lo lắng cho cô ta. Nếu ngươi thực sự yêu thương cô ta, thì đã không đánh cô ta, cũng không bá vương ngạnh thương cung kiểu đó, càng không sử dụng mô tô ma tán, thủ đoạn tam lưu như vậy đối với cô ta. Dương Đô Chỉ hậm hực bảo, hơn nữa, chuyện do yêu mà hận đã xảy ra nhiều lắm rồi. Chuyện cãi cọ giữa tình nhân, nhất thời tức giọng, xung động giết người, bổn quan cũng không phải chưa từng gặp. Câu cuối cùng Dương Đô Chỉ nói là những chuyện đã xảy ra khi hắn còn làm nghề pháp y ở thời hiện đại. Bành Lão Thất bất lực nhìn Dương Đô Chỉ, không biết nói thế nào cho phải. Dương Đô Chỉ nói tiếp, thất gia cũng không cần phải quá lo, bổn quan nhất định sẽ tra ra án mạng này rõ ràng. Nếu như không phải là chuyện ngươi làm, thì ngươi không có gì cần lo lắng. Bành Lão Thất dập đầu, đa tạ tước gia. Khân tỉnh tước gia giơ cao đánh khẽ. Bây giờ y mới đứng lên, đi theo hậu vệ xuống lầu. Tống Vân Nhi cầm tờ khẩu cung hỏi. Ca, mọi hiện giờ bắt đầu có điểm mơ hồ. Rốt cuộc là Bành Lão Thất trong lúc trùng động giết chết Xuân Hồng, hay tại Đức Thuận là thâu gian bất thành nên diệt khẩu? Dương Luân Chỉ nói, ta hiện giờ cần phải kiểm tra, rồi căn cứ kết quả kiểm tra, nếu có thể chứng minh lời khai của họ là thật hay giả. Kiểm tra cái gì? Con nói ra muội cũng không hiểu đâu. Như vậy đi, muội để Thẩm Tú Bà rồi tiến hành đối chiếu khẩu cung của Bành Lão Thất. Ta ở trong phòng là kiểm nghiệm một chút, lời của mọi người ta vẫn có thể nghe được. Được, Tống Quân Nhi cao hứng vô cùng. Tuy đây không phải là đại đường, cũng không đủ làm cho nàng thấy sướng, thế nhưng cũng tạm thời thỏa mãn. Dương Hô Chỉ mang giường pháp y, vật chứng tiến vào trong phòng, đóng cửa lại. Tống Quân Nhi ra lệnh đưa Tú Bà vào. Tú Bà bị đưa lên, thấy phía sau bản lớn là tiểu cô nương vừa điều tra phỏng vấn vừa nãy, là muội muội của tước gia. Và Tú Bà là người rất biết cách nhìn mặt bắt hình dong, không dám chần chờ, quỳ xuống dập đầu. Dân phụ bái kiến đại lão gia. Tống Vân Nhi khoái chí cười hi hi, cái từ đại lão gia này nghe thật là thích. Nàng hỏi, bổn lão gia có mấy vấn đề cần hỏi ngươi, ngươi phải thành thật hồi đáp, không được giấu giếm gì, có nghe không? Dạ, dân phụ nhất định y thật bẩm báo. Tú Bà cung cung kính kính hồi đáp. Tống Vân Nhi hỏi, ngươi đem chuyện tối qua thất gia đến chỗ à ngươi đem chuyện tối ca thất gia đến cho đến khi đi kể rõ ra một lượt. Nhớ rõ bổn lão gia đã hỏi qua thất gia, nếu như người nói có gì không ổn, bổn lão gia lập tức biết ngay. Đến lúc đó thì đừng trách bổn lão gia trở mặt không nhận người, có biết chưa? Dạ, dân phụ tuyệt không dám giấu giếm gì đại lão gia. Tú Bà dập đầu. Được, người nói đi. Tống Quân Nhi làm ra vẻ nhà quan, xem ra quá tuyệt, chỉ đáng tiếc là trong tay không có cây quạt. Tú Bà nói, tước gia chạy ra khỏi phòng Xuân Hồng cô nương, Bành Lão gia tử và thất gia cũng đi theo. Tôi liền lên phòng Xuân Hồng cô nương để xem cô ta. Thấy cô ta trần truồng nằm khóc trên giường, tôi hỏi cô ấy vì sao, cô ấy không nói gì chỉ khóc. Tống Quân Nhi hỏi, ca ca ta, à không, tước gia chạy ra khỏi phòng Xuân Hồng cô nương, còn Xuân Hồng cô nương lại trần truồng khóc, chuyện này là thế nào? Đến lúc này chợt nghe trong phòng để đàn ở chỗ Dương Nô Chỉ đang kiểm nghiệm dường như vang lên tiếng ghế đổ. Tú Bà hơi ngạc nhiên, ngước đầu nhìn Tống Quân Nhi rồi vội cúi đầu xuống. Lão thấy bà này duyệt người vô số, sao lại không nhìn ra Tống Quân Nhi là vội muội giả, người yêu thật của tước gia, cho nên xoay chuyển trong mắt nói. Là như vậy, tước gia đánh cờ vây với Xuân Hồng cô nương. Xuân Hồng cô nương thua thì uống một bình rượu. Tước gia nói là có chuyện muốn Xuân Hồng cô nương phải đáp ứng. Bọn họ đến phòng của Xuân Hồng cô nương, không ngờ canh tỉnh tiểu thang để trên bàn lại có chứa xuân dược. Tước gia và Xuân Hồng cô nương uống nhầm. Xuân Hồng cô nương cởi y phục muốn hoàn hảo cùng tước gia. Tước gia là bậc chính nhân quân tử, sao lại nhân cái nguy của người ta mà hành động? Và thế là đã bỏ chạy khỏi phòng. Xuân Hồng cô nương hổ thẹn òa khóc. Tống Quân Nhi và Dương Nô Chỉ trong phòng đàn cùng thở phào nhẹ nhõm. Dương Nô Chỉ đến Lê Xuân Viên trả án để xem Bành Lão Thất đá vào bộ vị nào của Bành Tứ. Điều này thì Tống Vân Nhi biết. Thầm nghĩ hàn gì tối hôm qua huynh ấy giống như phát điên vậy ôm lấy mình, thì ra đã uống lầm phải xuân dược. Nhớ lại chuyện đêm qua, mặt nàng cũng không khỏi nóng bừng. Tống Vân Nhi ra hiệu, bảo Tú Bà nói tiếp. Tú Bà thưa. Bành Lão Gia Tử và Bành Thất Gia chạy theo Tước Gia đi rồi. Qua một lúc thì Bành Thất Gia một mình quay trở lại, lên lầu đến phòng của Xuân Hồng. Hai người bắt đầu tranh cãi. Tôi lo xảy ra chuyện nên lên lầu ở ngoài cửa nghe lén. Xuân Hồng cô nương không biết làm sao ấy, muốn thối hôn, còn mắng Thất Gia không phải là người, nên Thất Gia rối lên. Chờ chút, Tống Quân Nhi cảm thấy có gì không ổn liền hỏi. Xuân Hồng cô nương vì sao lại mắng Thất Gia không phải là người, vì sao lại muốn thối hôn? Vấn đề này vừa rồi Bành Lão Thất thuật lại, nàng đã muốn lên tiếng hỏi nhưng không tiện, để ở trong lòng mãi tới tận bây giờ. Tú Bà đối với chuyện này cũng không minh bạch, nhưng bà ta có thể đoán. Đoán có khả năng là Xuân Hồng tức giận Bành Lão Thất đã đem nàng ta ra làm vật cá cược, muốn nàng cùng ngủ với Dương Lưu Chỉ. Tuy nhiên, loại suy đoán này bà ta không dám nói loạn, nhăn mặt khổ sở đáp. Dân phụ thực sự không biết, có khả năng là Thất Gia đã bắt nàng làm chuyện đó, nàng không chịu, uống say nên mắng bừa ấy mà. Điều này thì cũng hợp lý. Tống Quân Nhi nguyên muốn hỏi vì sao nàng ta không chịu, nhưng lời này không thể hỏi ra, liền gật đầu ra hiệu nói tiếp. Thu Bà nói, Thất Gia gấp lên liền đánh Xuân Hồng cô nương. Tôi thấy không ổn nên chạy vào can, Thất Gia liền đuổi tôi ra ngoài đóng cửa lại. Tôi ở ngoài nhìn lên liền thấy. Thấy cái gì? Làm gì mà thụt thụt thò thò? Tống Quân Nhi đã ý thức được bà ta nhìn thấy cái gì, nhưng vẫn phải hỏi cho rõ. Thấy Thất Gia cởi y phục lên giường, giữ chặt tay của Xuân Hồng cô nương, muốn ép nàng ta làm chuyện ấy. Xuân Hồng vừa khóc vừa há miệng cắn tay Thất Gia. Thất Gia liền bảo tôi đi lấy tô ma tán. Tống Quân Nhi kỳ quái hỏi, Xuân Hồng cô nương vì sao sống chết lại không chịu? Cô ta là tiểu thiếp chưa cưới của Thất Gia kia mà, hơn nữa cũng không phải là hoàng hoa khuê nữ gì. Đúng à, cũng không biết cô ta bị làm sao nữa. Lời Thất Gia tôi không dám không nghe, cho nên vội vàng đi xuống lầu lấy tô ma tán. Thất Gia mở cửa phòng tiếp lấy, xong lại đóng chặt cửa lại. Tôi len lén nhìn một hồi, thấy Thất Gia bịt mũi Xuân Hồng cô nương cường hành đổ thuốc, lại đè chặt tay không cho cô ta động đậy. Cuối cùng dược tính phát tác, Xuân Hồng cô nương ngủ mê đi, Thất Gia bây giờ mới đắc thủ. Sau đó Thất Gia mặc y phục ra ngoài, dặn dò tôi là phải chiếu cố Xuân Hồng cho tốt, rồi bỏ đi. Tống Quân Nhi hỏi, toàn quá trình người đều nhìn thấy. Dạ, tôi len lén nhìn qua kẽ hở ở cửa. Tú Bà hơi bẽn lẽn lại bổ sung, tôi là tôi lo cho Xuân Hồng cô nương. Tống Quân Nhi thầm nghĩ, Xuân Hồng cô nương là hoa khôi của Lê Xuân Viên ngươi, lại là vợ trước cưới của Bành gia. Đến lúc đó khi chuộc thân thì ngươi có một số tiền lớn. Người lo sợ cho cây tiền này xảy ra vấn đề, cho nên mới làm vậy. Và cuối cùng thì vấn đề quả thật đã xảy ra. Tiếp đó nàng lại hỏi, sau đó người có đi xem xét Xuân Hồng cô nương không? Sau khi đưa Thất Gia đi, tôi phân phó cho Long Lão Hán đóng cửa, rồi lên lầu đến nhìn Xuân Hồng cô nương. Thấy cô ta đã ngủ say thì bèn đóng cửa phòng ngủ lại đi ngủ. Tống Quân Nhi truy vấn, người có thể khẳng định Xuân Hồng cô nương lúc đó ngủ say rồi hay không? Chẳng phải là chết đấy chứ? Có thể khẳng định. Tú Bà hơi ngạc nhiên, Xuân Hồng cô nương lấy lúc đó chết rồi thì tôi sao lại không nhìn ra? Nhân vị cô ta chết ở dưới giường, mặt đất đầy máu, lúc đó đèn lồng trong vườn vẫn sáng. Nếu Xuân Hồng cô nương mà bị giết ngay lúc đó thì tôi lập tức báo quan ngay. Điều này cũng đúng, câu hỏi của mình quá ngu ngốc, Tống Quân Nhi nghĩ vậy. Hiện giờ có Tú Bà đã chứng minh lúc Bành Thất đi thì Hồng cô nương chưa chết. Như vậy có thể nói Bành Thất không giết Xuân Hồng, căn bản có thể bài trừ hàm nghi phạm tội. Tống Quân Nhi cho Tú Bà lui xuống rồi đến cạnh phòng đàn gõ cửa. Ca, hỏi xong rồi. Căn cứ lời làm chứng của Tú Bà, Bành Lão Thất dường như không phải hung thủ. Ờ, ta cũng nghe rõ. Dân Hoa Chỉ không mở cửa ở trong phòng hồi đáp. Ta vẫn còn chưa kiểm tra xong. Mọi hỏi rất hay, tiếp đi, ta ở trong này lắng nghe. Tống Quân Nhi hỏi. Hỏi tiếp, hỏi ai? Dương Lô Chỉ xứng người. Sao lại máy móc thế này? Phải nhờ hắn vạch đường cho đi sao? Hắn bèn nói. Trước hết hỏi tên Ngô Biết Tam đó coi có đoan nghê gì không? Rồi hỏi hai cô nương họ Lữ, hỏi coi tối qua khoảng canh năm làm gì, có ai làm chứng? À, muội biết rồi. Tiếp theo đó Tống Vân Nhi trước sau để thẩm mấy người nam nam nữ nữ. Ngô Biết Tam và ba tên móng rùa họ Ngô cùng ngủ với các móng rùa khác ở một phòng lớn. Kinh qua tra hỏi, Bọn chúng vào canh năm không ai rời khỏi chỗ ngủ, Ngô Viết Tam cũng không. Còn hai ký nữ họ Lữ thì có quan hệ khá tốt với Xuân Hồng, không cừu oán, cũng không có chỗ nào đáng nghi. Tống Quân Nhi thẩm vấn xong, mặt khổ sở đến gõ cửa phòng đàn. Lần này thì cửa phòng mở, Dương Nô Chỉ bước ra. Tống Quân Nhi hỏi, ca, thẩm vấn cả nửa ngày mà chẳng ra được cái gì hết, làm sao bây giờ? Nàng khổ não, Dương Nô Chỉ lại càng khổ não hơn. Vừa rồi hắn nhất mực tiến hành phân tích nội dung vật chất ở trong âm đạo của Xuân Hồng, quả nhiên phát hiện ra tinh dịch tồn lưu. Kinh qua kiểm tra nhóm máu đối với nội dung vật ở trong âm đạo thì phát hiện ra ba loại nhóm máu bất đồng, trong đó có vật tương đồng với Xuân Hồng và Bành Lão Thất. Còn lại nhóm máu A thì rất có khả năng là của Tạ Đức Thuận hoặc nam nhân khác lưu lại. Trong âm đạo của Xuân Hồng có hai loại tinh dịch có nhóm máu khác nhau, như vậy có thể nói lời của Tạ Đức Thuận là thật, tức là vào khoảng canh năm đích xác có một nam nhân ở trong phòng của Xuân Hồng đã làm chuyện nam nữ với cô ta, và con người này rất có khả năng chính là hung thủ. Người này là ai? Hắn hiện giờ không có mấu chốt gì, nhân vì nếu như lời của Tạ Đức Thuận nói là thật thì cơ bản có thể bài trừ hiểm nghi gây án cho Tạ Đức Thuận. Còn vừa rồi thẩm vấn Tu Bà chứng minh lúc Bành Lão Thất đi rồi thì Xuân Hồng cô nương vẫn còn sống, do đó hiểm nghi gây án đối với Bành Lão Thất có thể bài trừ. Như vậy có thể thấy hai nghi phạm trọng đài này sau khi tra chứng có thể bài xuất hiểm nghi. Ba tên bóng rổ họ Ngô cùng ở chung với bọn bóng rổ khác trong một phòng lớn. Còn chứng minh lúc đó không có ai rời khỏi phòng, cho nên ba người bọn chúng cũng không có thời gian gây án. Hai ký nữ và Xuân Hồng cô nương không có cừu oán, không có động cơ sát nhân rõ ràng. Và điều quan trọng là hai ký nữ này sao có thể làm chuyện nam nữ với Xuân Hồng rồi lưu lại tinh dịch được. Hiểm nghi gây án do đó cũng có thể bài trừ. Những hiểm nghi phàm tìm thấy từ trước mắt đều đã bị bài trừ. Như vậy thì hung thủ suốt cuộc là ai? Điều này trả trách Dương Nô Chỉ khổ não. Sau khi ngẫm nghĩ, hắn quyết định bủa một lưới lớn. Trên ngạch cửa sổ của phòng ngoài, dấu tay của Tạ Đức Thuận còn có mấy dấu tay khác. Hắn quyết định đem những dấu tay này so sánh với người của Lê Xuân Viên. Và kết quả đã làm hắn hoàn toàn thất vọng vì không có cái nào tương đồng. Vân tay trên nắm cửa và cây chèn cửa phòng của Xuân Hồng sau khi kinh qua so sánh, bài trừ vân tay của Xuân Hồng, Bành Lão Thất và Tú Bà ra, còn có mấy dấu tay không tìm thấy chủ nhân. Xem ra là của người đi chơi hoa lưu lại, như vậy thì mọi manh mối đều đứt đoạn. Tống Quân Nhi thấy Dương Nô Chỉ bận tới bận lui, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Rồi cuối cùng hắn ổ rũ trở lại hiện trường, ngồi trên ghế, bảo cho Tống Quân Nhi là toàn bộ người hiểm nghi đã được loại trừ. Tuy Tống Quân Nhi không biết vì sao Tạ Đức Thuận được bài trừ hiểm nghi, nhưng nàng tin vào phán đoán của Dương Nô Chỉ, đến ngồi cùng với hắn bên cạnh bàn. Hai người ngồi đó, huynh nhìn muội, muội lại nhìn huynh, chẳng hẹn mà cùng thở dài. Tống Quân Nhi hỏi, án này nên làm thế nào bây giờ? Còn có án Bảnh Tứ phơi thây chết trên bến thuyền nữa, phải làm sao đây? Dương Nô Chỉ đáp, án của Bảnh Tứ thì chờ Chiêm Chánh mang bộ khoái đến rồi tổ chức điều tra, xem trong vòng một tháng trước Bành Tứ có bị ai đánh hay không, hoặc là đại não có bị đụng vào cái gì không. Trả rõ điểm đó thì án này có thể phá. Nhưng hiện giờ cái Thanh Lâu hung sát án này làm sao phá đây? Ta cũng chẳng có manh mối gì. Tống Quân Nhi nói, hay là chúng ta có vấn đề trong việc phá giải đồ hình do Xuân Hồng cô nương đã vẽ? Chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai? Dương Nô Chỉ gật gật đầu, chỉ có chủng khả năng này còn có ích. Nhưng đồ hình ấy rốt cuộc là có ý tứ gì? Tống Quân Nhi chỉ trơ mắt nhìn hắn lắc đầu. Dương Nô Chỉ thở dài, lệnh đưa Bành Lão Thất lên, giải thích cho y là hiểm nghi phạm tội của y đã được bài trừ, có thể phóng thích. Bành Lão Thất tự nhiên cảm kích vô cùng, dập đầu lia lịa, thiên ân vạn tạ lui ra. Đối với Tạ Đức Thuận thì do tan tính thâu gian Xuân Hồng, tuy chưa thành công nhưng cũng đã xúc phạm vào vương pháp, phải y theo luật mà xử phạt, do đó vẫn bị giam lại. Dương Nô Chỉ và Tống Văn Nhi cùng suy nghĩ cả nửa ngày cũng chẳng ra được ý gì hay, bận rộn cả buổi rồi để cho manh mối đều đứt đoạn hết. Hai người ủ rũ vô cùng. Sắc trời từ từ ảm đạm, Nam Cung Hùng đưa hai người vào. Dương Nô Chỉ ngẩng đầu nhìn thì ra là Kim Dư Gia và bộ đầu Chiêm Chánh. Hai người cùng thân thì lễ với Dương Nô Chỉ, bẩm báo là các bộ khoái đã đến, đang ở dưới lầu chờ đợi lệnh. Dương Nô Chỉ mời hai người ngồi rồi kể hết một lượt hai án mạng đang xử lý. tiếp đó lại cho hai người xem đồ án bên cạnh thi thể của Xuân Hồng để cho hai người phân tích coi Xuân Hồng đã vẽ cái gì. Hai người nghiên cứu hồi lâu, cùng nói có thể là thức khởi của chữ khẩu trong cách viết họ của người. Những khả năng khác thì hai người đều không nghĩ tới. Kim sư gia tử tế nhìn dấu giày dưới đất hỏi. Tước gia, những dấu chân này có thể tiến hành bài trừ kiểm tra hay không? Ông ta theo Dương Nô Chỉ đã lâu, biết về kỹ xảo phá án của hắn. Dương Nô Chỉ lắc đầu. Những dấu chân này có thể do bọn móng rùa ở Xuân Lầu phát hiện Xuân Hồng chết rồi tiến vào tra khán mà lưu lại. Nói đến đây, Dương Nô Chỉ đột nhiên ngưng hẳn, chậm ngâm suy nghĩ một hồi, mắt sáng lên. Đúng à, vì sao nhất định là bọn chúng khi tiến vào mới lưu lại? Tại sao không phải là hung thủ giết người xong đạp lên móng lưu lại? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không biết Dương Nô Chỉ lẩm bẩm đấy là có ý gì. Dương Nô Chỉ bước đến cạnh cửa sổ, sờ cằm suy nghĩ một lúc. Sau khi hung thủ hành hung, không có khả năng từ cửa trước rời đi, vì có thể đi qua đại đường, sợ sẽ có người khác nhìn thấy. Do đó có khả năng là hắn từ cửa sổ mà ra. Hung thủ tuy đạp vào máu, nhưng có thể y đã kịp thời phát hiện cởi giày, sau đó chạy trốn. Như vậy thì không thể để lại dấu giày. Do đó, những dấu chân dính máu ở đây có khả năng là có cả dấu chân của hung thủ lưu lại. Khi điều đó có khả năng nhất biến thành bất khả năng, thì điều không có khả năng nhất lại biến thành điều có thể nhất. Hiện giờ hắn muốn tra ra điều không có khả năng nhất này, phân tích những dấu chân dính máu dưới mặt đất. Đề phòng chỉ lọt lưới, Dương Nô Chỉ ra lệnh cho Chiêm Chánh lập tức dẫn bộ khoái thu thập hết giày của 32 người trong vườn đem tới hiện trường so sánh. Trọng điểm là so sánh giày với những người đã có mặt ở hiện trường lúc phát hiện ra thi thể. Trong phòng được đốt thêm vài ngọn đèn, sau khi so sánh toàn bộ dấu giày, Dương Nô chỉ vào một dấu chân dưới đất. Dấu chân này rất có khả năng do hung thủ lưu lại. Tống Vân Nhi, Kim Sư Gia và Chiêm Chánh đều vội vây lại. Tống Quân Nhi vừa kinh vừa mừng, làm sao huynh biết? Những dấu chân máu trên phòng đều đã tìm được chủ nhân. Những người này có chứng cứ không có mặt tại hiện trường vào canh năm. Dấu nô chỉ vào đống giày lớn bên cạnh. Dấu giày này chẳng tương đồng với cái nào trong số này cả. Do đó có thể nói, dấu máu này không phải là người trong vườn lưu lại, mà có khả năng là của hung thủ. Tống Quân Nhi hỏi, chẳng lẽ không có những đôi giày còn sót chưa được mang tới hay sao? Và có thể là đôi giày không mang tới đó khớp với dấu giày này. Dương Nô Chỉ chuyển đầu nhìn về phía Chiêm Chánh. Chiêm Chánh vội nói, không thể nào, chúng tôi đã tử tế tìm hết, giày của mọi người trong vườn đều để ở đây, ngay cả giày trên chân của bọn họ cũng bị cưỡng chế cởi ra mang tới đây. Các tú bà, cô nương và mọi người khác hiện giờ đều đang đi chân đất. Tống Quân Nhi cười nói, ta biết là mọi người đều rất nghiêm túc, ta chỉ nói là có khả năng thôi mà. Dương Nô Chỉ tiếp lời, có chủng khả năng đó nhưng là rất nhỏ. Ta không phải nói rồi sao, phải từ chỗ có khả năng nhất mà phá án, chứ không phải làm ngược lại. Tống Quân Nhi dạ một tiếng nói tiếp, cái đó cũng không đúng, chúng ta chẳng phải đã phân tích rồi sao, hung thủ có thể là người trong vườn này mà. Đó chỉ là khả năng lớn nhất mà thôi, Dương Nô Chỉ nói. Hiện giờ loại trừ khả năng lớn nhất này đã bị bài trừ, thì chúng ta phải nhận định khả năng nào là lớn nhất tiếp theo để tiến hành điều tra. Loại khả năng này chính là hung thủ đến từ bên ngoài vườn, đến từ bên ngoài Lệ Xuân Viên. Tống Quân Nhi nhăn mặt, ngoài vườn này có khả năng là toàn bộ cả Âu Dương Trấn, thậm chí là cả Ba Châu Thành, làm sao mà điều tra? Dương Nô Chỉ sờ cằm trầm ngâm một hồi, hắn phát hiện ra manh mối này, phương án điều tra tương ứng cũng nhanh chóng được hình thành, hắn phân phó. Người ngoài muốn tiến vào Lệ Xuân Viên giết người thì chỉ có hai khả năng, một là thông qua cửa lớn, hai là leo tường. Vân Nhi, muội đối với việc trèo tường rất rành, muội đi kiểm tra tử tế ngoài tường của Lê Xuân Viên xem, coi có dấu vết vượt tường vào trong không. Ta sẽ để Thẩm Long Lão Hán, người giữ cửa của Lê Xuân Viên. Dương Nô Chỉ nói Tống Quân Nhi đối với việc vượt tường là nhập thất là bậc đại hành gia. Nếu đối với người khác thì ắt là có ý nghĩa châm biếm, nhưng đổi thành Tống Quân Nhi thì đó lại là một lời khen ngợi. Nhân vì nàng đối với khả năng phi tiềm tẩu bích của mình rất tự hào, cho nên gật đầu cười hi hi đi ngay. Dương Nô Chỉ cho Chiêm Chánh dẫn bộ khoái đi điều tra án của Bành Tứ, tìm Lý Chánh của vùng này để tiến hành điều tra, quanh vùng thẩm vấn, coi một tháng trước Bành Tứ có ẩu đả hay bị đánh mạnh ở đầu hay không. Tiếp đó, hắn lại lệnh cho Nam Cung Hùng đưa Long Lão Hán của Lê Xuân Viên lên. Long Lão Hán tuổi chừng 50, thân hình khá rắn chắc, nhìn vẻ ngoài có thể thành thật. Sau khi ông ta tiến vào, thấy sàn đầy máu và thi thể phủ vải trắng cùng cái mặt máu me của Xuân Hồng, tức thời sợ run bắn cả người, cúi đầu bước tới đại đường quỳ xuống. Dương Nô Chỉ bảo, ngẩng đầu lên. Làng lão hán từ từ ngẩng đầu, mặt tuy đối mặt với Dương Nô Chỉ nhưng vẫn án theo quy củ không nhìn thẳng đại lao ra, cho nên cứ cụp mắt xuống. Dương Nô Chỉ hỏi, làng lão hán, trước đó ta đã phái người đi điều tra, ngươi có khai là không có người nào tiến vào tối qua phải không? Hồi bẩm đại lão gia, xác thực không có người nào đến. Tiếng nói của lòng lão hán hơi run, không biết là sợ quan hay nỗi sợ xuất phát từ nguyên nhân khác. Hừ, Dương Nô Chỉ không nói, cười lạnh nhìn lòng lão hán. Lòng lão hán mãi mà không nghe Dương Nô Chỉ nói, hơi ngước mắt nhìn thì thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, giật mình sợ hãi, vội cụp mắt. Tiểu nhân nói câu nào cũng thật. Dương Nô Chỉ hỏi, vừa rồi vào cửa có từng nhìn thấy dấu chân máu ở dưới sàn hay không? Phòng này đèn đuốc sáng như ban ngày, lòng lão hán đương nhiên nhìn thấy rất nhiều dấu chân loạn dưới sàn, vội đáp. Dạ, tiểu nhân có trông thấy. Nói cho người biết, bọn quan đã tiến hành so sánh dấu chân ở hiện trường, trong đó có một số giày không phải do người trong vườn này lưu lại, cho thấy tối qua khẳng định có người khác tiến vào. Hắc hắc, người giải thích điều này thế nào đây? Chán lòng lão hán đã bắt đầu toát mồ hôi, hơi đưa mắt nhìn về hiện trường đầy máu ở bên cạnh. Đúng lúc đó, lão nghe tiếng kinh đồng một vỗ cái ầm, giật mình kinh sợ, rồi lại nghe Dương Nô Chỉ quát. Điều dần lớn mật, dám khi man bổn quan, còn không mau thành thật khai ra, chẳng lẽ thật muốn bổn quan động hình hay sao? Lòng lão hán phục sát xuống đất, dập đầu lia lịa, run rẩy thưa. Đại lão gia, tiểu nhân xin khai. Nói mau. Dạ, là có người tiến vào à? Ai, ai tiến vào? Dương Lô Chỉ cố nhẫn lại sự vui mừng trong lòng, cất tiếng hỏi. Là nha hoàn Thúy Hoàn trong phủ của Bành lão gia tử. Cái gì? Nha hoàn Thúy Hoàn của nương tử Thủy Uyển Kỳ của Bành lão gia tử sao? Dương Lô Chỉ cả kinh. Người hiểm nghi không ngờ lại là thiếp thân nha hoàn của Thủy Uyển Kỳ. Hắn tiếp đó nhớ tới phù hiệu mà Xuân Hồng lúc trước khi chết vẽ ra, ánh mắt sáng bừng lên. Đúng à, cái hình tròn không ra tròn, vuông không ra vuông đó chẳng phải là một cái viên hoàn vòng tròn hay sao? Nhưng chẳng qua trong lúc thần trí mơ hồ vẽ thành cái hình hơi vuông như vậy. Hai chữ Thúy Hoàn muốn viết ra thì đối với Xuân Hồng trọng thương gần chết mà nói là không cách nào viết được, và thế là cô ta đã vẽ một cái vòng, kỳ ý hung thủ có liên quan tới cái vòng. Thúy Hoàn chẳng phải là cái vòng màu xanh lục hay sao? Ha ha, thì ra hung thủ là tiếp thân nha hoàn của Thủy Uyển Kỳ. Dương Nô Chỉ mừng rỡ vô cùng, quả thực là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc toàn lai bất phí công phu. Dương Nô Chỉ nhưng mới chỉ cười mấy tiếng thì lại phát hiện không đúng. Thúy Hoàn là một nữ nhân, không thể nào làm chuyện ấy cùng với Xuân Hồng được. Hiển nhiên cũng có khả năng là kẻ trên giường hành xử với Xuân Hồng theo lời khai của Tạ Đức Thuận, cũng không có khả năng lưu lại tinh dịch trong âm đạo của Xuân Hồng. Dương Nô Chỉ nhíu mày suy nghĩ, nếu Thu Hàn là hung thủ thì tinh dịch lưu lại trong thể nội của Xuân Hồng là của ai? Điều này có hai khả năng. Một là nam nhân này có thể cùng một dạng với Tạ Đức Thuận, là người trong vườn đến thâu thực. Nhưng hắn rất ẩn tế và giảo hoạt, bản thân hắn không thể tra ra. Và kẻ đến trước Thúy Hoàn lợi dụng lúc Xuân Hồng hôn mê mà làm chuyện ấy rồi ly khai, rồi tiếp đó Thúy Hoàn mới đến giết Xuân Hồng. Hai là nam nhân đó là đồng bọn với Thúy Hoàn. Nam nhân trước hết gian dâm Xuân Hồng, sau đó giết chết cô ta. Do Thúy Hoàn là nha hoàn của Bành gia, còn Xuân Hồng là tiểu thiếp đã đính ước chưa cưới về của Bành lão thất, cho nên hai người nhất định phải quen biết nhau. Do đó trước khi Xuân Hồng chết, nhận ra Thúy Hoàn mới vẽ ra cái vòng tròn để chỉ ra cô ả là hung thủ. Dương Nô Chỉ nghĩ thông chi tiết này, liền hỏi tiếp. Thúy Hoàn đến vào lúc nào, đến để làm gì? Dường như là giờ dần hoặc giờ mão gì đó, trời còn chưa sáng thì cô ta đến. Lòng lão hán ngập ngừng nói không rõ. Giờ dần hoặc giờ mão, đó chính là vào khoảng 5 giờ sáng, ứng với thời gian tử vong. Dương Nô Chỉ quát, làm cái trò gì vậy, rốt cuộc ả ta đến để làm gì, nói mau.